Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, chương 511 bên trong Mỹ khoa kỹ ngành nghề khác biệt. Lúc này, một tên giơ điện thoại di động nam tử trẻ tuổi đột nhiên đứng lên. Hỏi: "Chu tổng, ngài thấy thế nào toàn cầu internet khoa kỹ xí nghiệp khác biệt?" Đột nhiên để hỏi, để cho hiện trường một mảnh xôn xao. Đây là đối thoại hiện trường. Theo quy của người phía dưới là không thể đặt câu hỏi. Mới vừa rồi Mars đưa ra mới sáng tạo, đưa tới hiện trường oanh động. Cộng thêm Mars cùng Chu Vũ Kiệt đều đồng ý đặt câu hỏi. Cho nên mới phá lệ. Mà loại thời điểm này đột nhiên để hỏi, chính là phá hư hội trường quy tắc. Chỉ thấy An Ninh nhanh chóng tụ hợp đến. Không nói hai lời, chuẩn bị mời đặt câu hỏi người rời sân. Để cho ta nghe xong cái vấn đề này lại đi ra. Được không? Đặt câu hỏi người chính là đang ở truyền trực tiếp Tần Đông Bình. Mới vừa tình huống hiện trường bị hắn truyền trực tiếp rồi. Tự nhiên hấp dẫn đại lượng người sử dụng. Mà bên trong hội trường Dung cũng tương đối kích thích. Vì vậy một vị đại lão hứa hẹn ngươi chỉ cần xách cái vấn đề. Liền cho ngươi 5 cái V kép. Tần Đông Bình ngược lại không phải là bị 5 cái V kép hấp dẫn tới. Mà là nghĩ đến nếu như mình thật làm như vậy rồi. Sau đó cũng có khả năng cọ đến Chu Vũ Kiệt cùng Mars lần này hội đàm lưu lượng. Dù là chỉ có một phần nhỏ có thể bị chính mình hấp thu tới. Vậy cũng sẽ là triệu cấp bậc lưu lượng. Chung quy, cái này cơ số quá lớn. Vì vậy, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Hắn đặt câu hỏi, nhưng vô luận như thế nào? Hắn vẫn muốn nghe kết thúc quả lại nói. Bởi vì hắn đặt câu hỏi nếu như đưa tới Chu Vũ Kiệt trả lời. Như vậy chính mình lưu lượng có thể sẽ cao hơn một nước. Hơn nữa hắn cũng muốn biết Chu Vũ Kiệt đối với vấn đề này cái nhìn. Về phần tại sao chỉ hỏi Chu Vũ Kiệt mà không phải Mars. Rất đơn giản, hắn có thể nghe hiểu tiếng Anh. Nhưng khẩu ngữ chính là một chuyện khác. Mars đối với hiện trường thay đổi cũng có chút ít không biết chỗ nhưng. Toàn bộ hội trường trước đều là lấy tiếng Anh trao đổi. Hắn mặc dù mang theo đồng thanh phiên dịch. Nhưng vẫn không có dùng. Thẳng đến nửa phút, mới từ trong tai nghe lấy được phiên dịch. Tần Đông Bình nguyện vọng hiển nhiên không có khả năng thực hiện. Nếu là như vậy cũng có thể ở lại hội trường. Kia phỏng chừng chờ một hồi phá lệ người hội càng nhiều. Chung quy, điên cuồng người hay là quá nhiều. Đặt câu hỏi người được mời sau khi rời khỏi đây. Chu Vũ Kiệt cũng không có để ý có nên hay không trả lời cái vấn đề này. Dù sao đối thoại vốn chính là có sao nói vậy. Vì vậy nói, ở một mức độ nào đó, Trung Quốc cùng nước Mỹ Internet hình thức thật là giống như. Bởi vì bên trong Mỹ hai nước là toàn cầu duy hai tự thân có đại lượng Internet người sử dụng quốc. Ra, đây cũng là tại sao chỉ có bên trong Mỹ hai nước tài năng sinh ra Internet cự đầu công ty. Ấn Độ hoặc là một chút nhân khẩu hơn 100 triệu Nam Adam quốc gia. Miệng người cơ số là có, nhưng kinh tế không được, máy vi tính số lượng chưa đủ, bất quá theo điện thoại di động thông minh xuống giá, di động Internet người sử dụng ngược lại gia tăng, có lẽ đây là mới Internet xí nghiệp hoặc là phong đầu cơ hội. Nhưng hạn mức tối đa vẫn có giới hạn, người Nhật Bản miệng ngược lại cũng nhiều, nhưng kinh tế hình thức hoàn toàn là tài đoàn hóa, dám gây dựng sự nghiệp người ít vô cùng. Cho dù thành công, hậu kỳ cũng sẽ lâm vào cùng tài đoàn trong tranh đấu. Khó mà trưởng thành, Hàn Quốc cũng không kém. Châu Âu quốc gia kinh tế rất mạnh, nhưng ngôn ngữ quá nhiều. Một loại phần mềm ứng dụng sau khi xuất hiện, sẽ đối mặt mười mấy loại ngôn ngữ phiên bản vấn đề. Hơn nữa, mỗi cái luật pháp quốc gia, buôn bán hình thức, người sử dụng thói quen hoàn toàn khác nhau. Cũng tạo thành rồi không có biện pháp nhanh chóng thông dụng. Này đối Internet xí nghiệp là chí mạng. Mà bởi vì châu Âu rất nhiều người cũng sẽ tiếng Anh. Cũng tạo thành rồi nước Mỹ Google. Facebook ngược lại dễ dàng chiếm lĩnh châu Âu thị trường. Sau đó sẽ chuyển hóa thành địa phương ngôn ngữ. Mà bên trong Mỹ ở giữa buôn bán hình thức. Tại PC thời đại. Đúng là Trung Quốc học tập nước Mỹ. Đó là bởi vì PC tại thập niên 80 liền bắt đầu tại nước Mỹ thông dụng. mà Trung Quốc sẽ trễ 10 năm. Hai cái không sai biệt lắm buôn bán hoàn cảnh. Trung Quốc bên này đương nhiên hội học tập, nhưng di động Internet chính là một chuyện khác. Nước Mỹ cũng chỉ là so với Trung Quốc sớm mấy năm. Chênh lệch thời gian đừng cũng không phải là rất lớn. Đoàn mua, vọng ước xe hai loại buôn bán hình thức đến từ nước Mỹ. Nhưng hắn như thức ăn ngoài. Cùng chung xe đạp, Big Data cách tính đề cử chính là Trung Quốc xuất hiện trước. Tương lai mà nói, trên căn bản thuộc về cùng một cái đường xuất phát. Internet gây dựng sự nghiệp một khối này, có thể sẽ càng nghiêng về phù hợp địa phương hóa hình thức. Nước Mỹ bên kia khả năng cũng sẽ có xí nghiệp ngược lại trong học tập quốc. Hiện trường xuống lại, vừa là một mảnh tiếng vỗ tay. Nếu như nói Musk sáng tạo tương đối dễ dàng rung động thế nhân, như vậy Chu Vũ Kiệt chính là lấy ánh mắt cùng năng lực phân tích là ưu thế. Đối với đủ loại vấn đề phân tích, thường thường đều là dị thường tinh chuẩn. Này tự hồ cũng là ngoại giới cho là hắn thành công một trong những nguyên nhân. Có khả năng tinh chuẩn phán đoán người sử dụng nhu cầu, so với người sử dụng bản thân còn hiểu hơn. Musk cười hỏi, Internet xí nghiệp là như vậy. Kia thật thể khoa kỹ ngành nghề đây. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói. Thật thể ngành nghề một khối này, liền muốn phức tạp nhiều. Nhưng tổng thể tới nói chính là hai loại. Loại thứ nhất chính là cơ sở khoa kỹ. Loại này có thể nói là toàn bộ khoa học kỹ thuật hiện đại cơ sở. Theo một viên tiểu đinh ốc đến phức tạp nhất hàng không động cơ. Hay hoặc là hành nghề điện tử lệ thuộc vào quang khắc cơ. Thật ra đều là tới từ ở cốt lõi nhất cơ sở khoa kỹ. Về phương diện này, quốc nội yếu hơn nhiều. Tuy nói có chút lĩnh vực như xe hơi có thể thông qua nguồn năng lượng mới đường đua tiến hành đường ngoằn ngoèo qua mặt xe. Nhưng rất nhiều đứng đầu thứ cơ bản vẫn còn cần bình tĩnh lại nghiên cứu. Bằng không ý tưởng khá hơn nữa, cũng không có cơ sở này tới thực hiện. Mà dị chủng chính là tại thật thể lĩnh vực tiến hành sáng tạo. Rất nhiều người khả năng đều ngộ nhận là chỉ có Internet ngành nghề mới có thể sáng tạo. Thật ra một điểm này cũng không chính xác. Giống như xe điện tại lật đổ truyền thống dầu cháy xe. Năng lượng mặt trời quang phục cũng ở đây từ từ lật đổ phát điện nhiệt điện. Chỉ bất quá loại này sáng tạo cũng không ở chỗ ý tưởng, mà là thực tế kỹ thuật, cho nên độ khó cao vô cùng. Đánh giả dụ, nếu như ai có thể phát minh năng lượng mật độ so với tam nguyên lý pin cao hơn gấp đôi mới pin, chi phí còn không cao mà nói, như vậy hiện tại đại lượng buôn bán hệ thống sẽ hoàn toàn bị lật đổ. Muốn làm tốt nghề chế tạo, này hai loại có thể nói là thiếu một thứ cũng không được. Bất quá rất nhiều tình huống xuống, bắt lại một cái cũng đã có thể thành công rồi. Musk hỏi, Chu tiên sinh, tương lai người biết tham dự cơ sở tài liệu nghiên cứu sao? Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói, pin phương diện cơ sở khoa kỹ ta sẽ đầu tư nghiên cứu. Trước nói quang phục cũng giống như vậy, đồng thời chùm ánh sáng cũng sẽ đầu tư một ít tấm chip ngành nghề. Tấm chip ngành nghề, tấm chip nghề chế tạo. Musk có chút hiếu kỳ hỏi. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Đúng, tấm chip nghề chế tạo. Bất quá không phải điện thoại di động cấp bậc tấm chip, mà là đặc biệt nhằm vào xe hơi MCU tấm chip. Điện thoại di động tấm chip, đối không gian lớn nhỏ, giải nhiệt yêu cầu cao vô cùng. Vì vậy có thể nói là toàn cầu nghề chế tạo đỉnh phong. Mà xe hơi tấm chip thì đối không gian cùng giải nhiệt yêu cầu không cao. Chỉ cần cực mạnh ổn định tính, bởi vì điện thoại di động tấm chip chết máy có thể mở lại. Nhưng xe hơi tấm chip nếu là xảy ra vấn đề, có thể sẽ nghiêm trọng uy hiếp chủ xe sinh mạng. Mà trước mắt khuynh hướng là, nguồn năng lượng mới xe hơi quật khởi đối với xe hơi tấm chip yêu cầu trở nên rất nhiều. Liền truyền thống dầu cháy xe, cũng giống như vậy, dầu cháy xe cũng cần số lớn tấm chip tới khống chế động cơ. Tuabin. Pin, máy thu hình, màn hình, máy truyền cảm, khí thải bài phóng chờ một chút. Cộng thêm điện thoại di động ngành nghề bản thân cũng là phát triển nhanh chóng. Này đưa đến tấm chip ngành nghề xảy ra nghiêm trọng cung không đủ cầu. Đại chúng, Toyota thậm chí Tesla cũng nhận được rồi ảnh hưởng nghiêm trọng. Xe hơi tấm chip bởi vì chỉ theo đuổi ổn định tính. điều chỉnh ánh sáng khác cơ chờ dụng cụ yêu cầu không cao. Vì vậy quốc nội bản thân cũng không thiếu xe hơi tấm chip công ty. Chu Vũ Kiệt biết rõ tương lai tình huống, tự nhiên cũng cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao bỏ tiền người thu mua ra một cái hoàn chỉnh đoàn đội là được. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.